Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thứ 48 chương tham gia cung yến, tao vây đánh, Dạ Phi Nhi vừa đi vừa nhìn này tọa chói mắt hoàng cung. So với Bắc Kinh Tử Cấm Thành có qua mà không cùng. Huyền Thiên Đại Lục Hoàng đế đều là siêu cấp lớn phú hào a. Này dân chúng nên có bao nhiêu vất vả. Tuyệt Vô Hàn mặc dù đi ở phía trước, đã nàng thời khắc có thể cảm nhận được Dạ Phi Nhi cảm xúc. Vốn có Tuyệt Vô Hàn muốn mang nàng bên người, thế nhưng tiểu nha đầu không muốn, sợ hoàng thượng cho rằng nàng không có tới, hội trị ra ra hắn tội, mà nàng bây giờ còn không muốn bại lộ thân phận, lại đủ đi một giờ, mới vừa tới yến hội cung điện, chúc mừng điện, đây là một tòa chuyên môn tổ chức cung yến đại điện. Hôm nay là phố lớn ngõ nhỏ, trong cung ngoài cung đô bố trí vui sướng, đỏ thẫm đèn lồng cao cao treo khởi, màu sắc tơ lụa khắp nơi theo gió lay động, cách yến hội bắt đầu còn có một khoảng thời gian, từ xa nhìn lại đều là nhân, bọn chúng đều là trang phục tham dự, nam cẩm y ngọc bào, tiêu sái bừa bãi, nữ tượng mỹ lệ hồ điệp bay khắp nơi, trong đại điện ngoại, top 5 top 3 hàn huyên, cười đùa. Rất náo nhiệt, Tuyệt Vô Hàn còn chưa đi tiến, liền trực tiếp tiến bên cạnh thiên điện, đêm lão gia tử dẫn Dạ Phi Nhi và Dạ Tiên Nhi hướng đại điện đi tới. Mọi người, thấy lão gia tử bên người Dạ Phi Nhi và Dạ Tiên Nhi đô rời bất mở mắt. Hai người đều giống như là từ trên trời đi xuống tới tiên tử. Tựa mộng ảo bàn mỹ lệ, một từ y phiêu phiêu, tuyệt sắc khuynh thành, một thanh nhã thoát tục. Quyến rũ động lòng người, trong nháy mắt lay động chúng nam tử tâm, đều muốn lúc này có thể ôm lấy mỹ nhân rời đi. Dạ Phi Nhi nhìn này đó nam nhân hèn mọn ánh mắt. Sắc mặt cực lãnh, nàng không thích nam nhân dùng như vậy mắt nhìn nàng, tựa như đang nhìn một đồ chơi. Cho nên nàng dùng lạnh buốt ánh mắt quét một vòng, mọi người thấy đến Dạ Phi Nhi ánh mắt, lạnh dọa người, lập tức đánh dùng mình một cái. Một đồ bỏ đi thậm chí có như vậy băng người chết ánh mắt. Xem bọn hắn tựa như đang nhìn người chết. Phi Nhi, đừng sợ, có gia gia ở, lão gia tử cũng nhìn thấy đám người kia nhìn Phi Nhi ánh mắt. Quá mức dơ bẩn, hận không thể đào bọn họ mắt. Gia gia, Phi Nhi không có việc gì. Đều là dâu ria nhân mà thôi, tốt nhất những người này đừng tới trêu chọc nàng. Bằng không đừng trách nàng không khách khí. Như vậy cũng tốt, lão gia tử mình cũng không thích như vậy yến hội. Những người này nhìn sẽ không là đồ tốt, sợ Phi Nhi suy nghĩ nhiều. Đi, gia gia mang ngươi đi vào, hảo, Dạ Phi Nhi theo gia gia hắn tiến đi tìm cái góc ngồi xuống. Dạ Tiên Nhi đã không ở phía sau bọn họ, hai người cũng không có bao nhiêu nghĩ. Một thái giám qua đây, đem lão gia tử gọi đi, còn lại Dạ Phi Nhi một người chán đến chết ngồi. Không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào. Tại Hạ Bắc Vô Quốc Tư Đầu Ngạn Lâm Mơ Siêu, Dạ Phi Nhi xoay người sang chỗ khác. Đứng phía sau một vị màu lam cẩm y nam tử, khuôn mặt tuấn giật, chính nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn. Tiểu nữ tử thân phận thấp, công tử còn là không biết hảo, nàng như trước ngồi. Chỉ liếc mắt nhìn đã nghĩ đánh người, bởi vì hắn đồng dạng dùng cực kỳ hâm mộ mắt nhìn nàng. Và vừa đám người kia như nhau, hôm nay là hoàng đế đại thọ, nàng không muốn gây chuyện, không có nhân làm quái. Bắc Vô Quốc hoàng tử hội cố ý chạy tới nàng ở đây. Xem ra có người đã ngồi không yên, nàng thế nhưng mấy ngày nay nghe nói nước khác đô tới người nào. Cũng đều là cái gì đức hạnh, này Bắc Vô Quốc tiểu hoàng tử thế nhưng cái lại háo sắc lại hung ác gia hỏa. Nga. Hôm nay tới nhưng đều là người có thân phận, tiểu thư là khinh thường ta Bắc Vô Quốc, còn là khinh thường bản hoàng tử, liên tên đô không muốn cho biết. Hắn nhìn Dạ Phi Nhi tuyệt mỹ mặt, tâm tình đã bắt đầu dập dờn, không ngờ Đông Lam quốc nữ nhân như thế mỹ, như thế thủy linh, nhớ hắn đường đường một quốc gia hoàng tử, có bao nhiêu nữ nhân đều muốn bò lên giường của hắn. Trước mắt này vậy mà với hắn chẳng thèm ngó tới. Có ý tứ, nữ nhân như vậy mới đủ kính. Bắc Vô Quốc vừa đại quân tiếp cận, Nghĩ đối Đông Lam quốc gây chiến. Hiện tại Bắc Vô quốc hoàng tử, lại ở Đông Lam quốc hoàng cung. Nghĩ thế nào đối phó một tiểu nữ tử, còn muốn cho bản tiểu thư để mắt ngươi. Để mắt ngươi Bắc Vô quốc, kia dám hỏi Bắc Vô quốc hoàng tử, có phải hay không khinh người quá đáng, quá vô sỉ điểm. Ta hoàng không làm khó ngươi mảy may, ngươi lại ở đây nói ẩu nói tả, vậy có phải hay không đem ngươi trói lại bức ngươi quốc đại quân thối lui? Cũng có thể đâu, Dạ Phi Nhi đứng lên, nhìn đối phương, bùm bùm chính là mắng một trận, đem Tư Đồ Ngạn Lâm mắng sửng sốt, hảo biêu hãn nữ tử, ha ha, nhân gian cực phẩm a, hắn thích, núp ở phía xa Dạ Tiên Nhi và Giang Mộng Doanh. Nhìn Dạ Phi Nhi tạc mau, trong lòng đặc biệt hả giận, tiểu thiện nhân nhượng nước khác hoàng tử quấn lên, nhìn ngươi thế nào thoát thân, mắng hảo, bản hoàng tử liền thích ngươi loại tính cách này, không như như vậy, ngươi như cùng bản hoàng tử đi Bắc Vô quốc, làm bản hoàng tử phi tử, bản hoàng tử nhất định khuyên phụ hoàng lui binh, thế nào, hắn hiện tại càng xem càng dự đoán được Dạ Phi Nhi. Ha ha. Thấy qua không biết xấu hổ, đãn chưa từng thấy qua ngươi như thế không biết xấu hổ. Tố bất phụng bồi, Dạ Phi Nhi đứng dậy ly khai. Nhiều một giây cũng không nghĩ ngốc, Dạ đại tiểu thư, bản hoàng tử là nghiêm túc, ngươi nhất định sẽ đáp ứng, Tư Đồ Ngạn Lâm ở phía sau hô. Trong mắt một mảnh rung động, Dạ Phi Nhi lý cũng không để ý đến hắn, muốn kết hôn nàng, hắn cũng phối. Đi ra đại điện, đi tới cách đó không xa bụi hoa biên, lẳng lặng đứng, nhìn trước mặt kiều diễm đóa hoa, nàng phiền muộn cảm xúc tốt hơn nhiều, nghĩ ai muốn hại nàng, là Dạ Tiên Nhi còn là Giang Mộng Doanh, hay hoặc giả là hai người liên thủ, ước, chúc mừng a, bị Bắc Vô quốc hoàng tử coi trọng, mặc dù, bị từ hôn, hiện tại lại có thể gả rớt, nhờ có gương mặt này, nhưng được bảo vệ tốt, nếu không. Hắc hắc hắc, Giang Mộng Doanh dẫn cả đám nhân mà đến. Màu sắc rực rỡ, phần phật đem Phi Nhi vây quanh ở trung gian. Mệnh thật là tốt a. Kia thế nhưng Bắc Vô quốc tối được sủng ái hoàng tử. Đồ bỏ đi ngươi nên thấy đủ, đúng vậy. Còn có cái gì nhưng khác người? Có thể có người muốn sẽ không sai rồi. Ở Đông Lam quốc bị lui hôn nữ tử. Cũng không có nhân muốn a. Đồ bỏ đi đâu có người muốn. Xem ra chúng ta cũng muốn nỗ lực thỉnh đại gia không muốn như vậy nhằm vào tỷ tỷ. Ngươi xem nàng hiện tại có bao nhiêu thương tâm ơ siêu, Dạ Tiên Nhi đứng ra. Vành mắt hồng vì Phi Nhi nói chuyện, Dạ Phi Nhi câu khởi khóe miệng, cười ngọt động nhân, người kia con mắt nhìn bản tiểu thư thương tâm. Bạch hoa sen không muốn trang, ngươi không mệt, bản tiểu thư nhìn đô mệt, thế nào, đây không phải là hai ngươi công lao sao? Đừng tưởng rằng bản tiểu thư còn trước đây Dạ Phi Nhi. Xem ra ngươi là không có thuốc nào cứu được. Quên mất bản tiểu thư trước cảnh cáo, Dạ Tiên Nhi trong nháy mắt mặt liền thay đổi. Giang Mộng Doanh, xem ra chịu đòn không ai đủ. Cấm túc lực lượng cũng không đủ. Bạc mạo coi hoa cũng quá ít. Dạ Phi Nhi nhìn cao ngạo Giang Mộng Doanh. Vẻ mặt cười tà, này có liên quan gì tới ngươi? Bản tiểu thư thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi một đồ bỏ đi nói cái gì? Thế nào, hiện tại cho là có Bắc Vô quốc hoàng tử nâng đỡ? Kiên cường, nói không chừng hoàng tử liền tùy tiện nói một chút, ngươi trừ gương mặt này, còn có cái gì đáng giá người khác liếc mắt nhìn sao? Giang Mộng Doanh kiểu một cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp trên mặt. Đều là không ai bì nổi châm biếm mơ siêu, hy vọng sau đó không lâu. Ngươi còn có thể cười được, Dạ Phi Nhi xoay người trực tiếp ly khai vòng vây. Cùng yến sắp bắt đầu. Hết chương.